Chương 1640, Tạo hình sư 16. Hào môn trong giới các nữ nhân đều thích cùng có khí chất, ưu nhã, có phong cách quý phái nữ nhân giao tiếp. Vương Tử Tình xuất thân vốn cũng không tốt, minh tinh nhìn như quang vinh xinh đẹp, nhưng ở trong cái vòng này lại thường xuyên bị người nói thành là con hát. Vương Tử Tình lại có một trương diễm lệ mặt, loại này mặt nam nhân thích, nhưng đối với rất nhiều nữ nhân mà nói, chính là tiêu chuẩn tiểu tam mặt, hồ ly tinh mặt, rất không chịu trong giới những kia tự giác chính mình cao quý ưu nhã các nữ nhân thích. Vương Tử Tình kỳ thật vẫn muốn sửa lại hình tượng của mình, nhìn có thể hay không trở nên ưu nhã chút, tốt dung nhập này trong giới, nhưng lại sợ sửa chẳng ra cái gì cả, ngược lại chọc người chê cười, vẫn không dám nếm thử. Vương Tử Tình không nghĩ đến chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, đào song song thế nhưng liền nhìn ra được chính mình cũng thích hợp ưu nhã tạo hình, trực tiếp liền cho nàng đổi cái tạo hình hòa khí chất, thật là giống như là thay đổi một người đồng dạng. Sau Vương Tử Tình lôi kéo đào song song lại đi dạo hơn nửa ngày quẻ chuyên doanh, thẳng đến mặt trời phía tây rũ xuống mới tính cảm thấy mỹ mãn, nàng chân chọn lựa hơn 10 bộ y y phục, đều là ưu nhã khoản. Một ngày này tiểu tam 10 vạn tiêu phí ra ngoài, Vương Tử Tình mắt đều không chớp một chút, tuyệt đối tài đại khí thô. Cùng đào song song tách ra thời điểm, Vương Tử Tình trực tiếp cho chuyển 2 vạn đồng tiền đào song song không nghĩ đến Vương Tử Tình cho nàng nhiều tiền như vậy, nhìn đến tiền này tính ra thời điểm đều lắp bắp kinh hãi. Vương tỷ, tiền của ngươi cho nhiều lắm, ta thu phí không đắt tiền như vậy. Vương Tử Tình ý cười tràn đầy nhìn trong gương chính mình, nàng lại đổi một bộ quần áo, đối đào song song phản ứng hết sức không cho là đúng. Tự mình đánh giá trong gương chính mình, ngữ điệu ngẩng cao nói, cầm, ngươi bản lãnh này giá trị tuyệt đối giá này, đây là ngươi nên được. Đúng rồi, ta tham gia tiệc tối ngày đó ngươi cũng tới giúp ta trang điểm bàn đầu đi, cứ dựa theo hôm nay cái này phong cách đến thời điểm ta cho ngươi bao cái đại hồng bao cảm tạ ngươi. Đào song song cười nói, đi, ta cam đoan đem vông tỷ ngươi hóa ưu nhã cao quý, hồng bao sẽ không cần, ngày hôm nay cho hồng bao đủ nhiều. Ta không phải không biết xấu hổ lại muốn tiền. Vương Tử Tình cười cười, cũng không cùng đào song song tranh cãi, dù sao nàng biết đào song song chưa ngủ, đợi đến thời điểm nhường chính mình hài lòng, trực tiếp đem tiền chuyển qua là đến nơi, nàng nay nhất không thiếu, chính là tiền. Cùng Vương Tử Tình tách ra, đào song song tâm tình rất tốt chuẩn bị mua chút thịt bò thịt dê, đang mua chỉ gà trở về làm điểm ăn ngon, khao chính mình. Kết quả không đợi đào song song đi mua đâu. Liền nhận được sở tiêu đi ô nhiếp ảnh lão bản Chu Văn Sinh điện thoại, trong điện thoại Chu Văn Sinh giọng điệu rất gấp, song song à, ngươi nhanh chóng đến sở tiêu đi ô nhiếp ảnh một chuyến, có cái quan trọng hộ khách muốn ngươi giúp làm hạ tạo hình, nhanh lên đến. Chưa cho đào song song cự tuyệt cơ hồ, Chu Văn Sinh nói xong cũng vội vàng cúp điện thoại, từ trong điện thoại nghe được bên kia kêu loạn, tựa hồ là đang bận rộn. Tuy rằng không đi làm thời điểm, thêm không tăng ca là tự do. Nhưng là lão bản nhường tăng ca, trừ phi không nghĩ làm, bằng không đều được tăng ca, đào song song chỉ có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ tiến đến sở tiêu đi ô nhiếp ảnh. Đào song song tiến sở tiêu đi ô nhiếp ảnh thời điểm, vừa lúc nhìn đến Chu Văn Đông chạm ở trong đại sảnh chỉ huy người cầm các loại đồ vật đi làm màn bối cảnh trí. Chu Văn Đông ngón tay kiểu chỉ vào phía trước cầm to lớn màn bối cảnh người, hai người các ngươi cho ta cẩn thận một chút, bối cảnh này bố trí là ta vừa làm theo yêu cầu tốt. Nhìn đến đào song song tiến vào, Chu Văn Đông lập tức vài bước từ lại đây, đưa tay lôi kéo đào song song liền đi vào bên trong. Ngươi được tính ra, hôm nay tới cái gấp sống, ngươi cho người làm tạo hình, trước làm chụp nghệ thuật chiếu. Sau đó tại phối hợp mấy cái ngày thường tư phục, từ kiểu tóc trang mặt đến trang phục phối sức tất cả đều được quản, phong cách muốn thích hợp phố chụp, ngươi làm xong ta cho ngươi bao đại hồng bao. Chu Văn Đông lời nói hạ xuống. Đào song song liền bị đẩy mạnh phòng hóa trang, sau đó đào song song thấy được hôm nay ép buộc toàn bộ sở tiêu đi ô nhiếp ảnh người ngã ngựa đổ quan trọng hộ khách, người quen cũ, là Thư Di Hinh. Cũng không biết Thư Di Hinh là cái gì vận khí, đào song song lần đầu tiên gặp được nàng thời điểm, chính là sở tiêu đi ô nhiếp ảnh bên trong không có thợ trang điểm, lần thứ hai nhìn đến nàng, lại là vội và muốn chụp ảnh. Thư Di Hinh biểu tình rất khó nhìn, tựa hồ là ẩn nhẫn cái gì. Nhìn đến đào song song thời điểm, sắc mặt miễn cưỡng nhu hòa xuống dưới, cùng nàng chào hỏi, nhưng vẫn là rất khó nhìn. Thư Di Hinh là hôn giới giải trí, có thể làm cho nàng bị khinh bỉ người nhất định là các nàng cái kia trong giới người. Đào song song có điểm tò mò, muốn nói Thư Di Hinh cuối cùng vận khí rất tốt. Nàng vốn chỉ là 18 tuyến tiểu ngôi sao nữ, sau này vẫn là chụp cái đứng đầu phim truyền hình nữ tam, nay nhân khí tăng vọt, đã muốn được cho là 3-4 tuyến ngôi sao nữ. Thư Di Hinh sự nghiệp chính là bay lên thời điểm, lúc này còn có thể là ai không để cho nàng thông khoái, đào song song trong lòng chuyển mấy cái suy nghĩ, đảo mắt liền đem việc này ném sau đầu, nàng chỉ cần làm xong chuyện của mình là được. Nay đào song song trang điểm càng phát hạ bút thành văn, rất nhanh đã giúp Thư Di Hinh làm xong tạo hình, sau đó bắt đầu chụp ảnh, đào song song cầm đồ trang điểm ở một bên chờ bộ trang. Vốn đào song song cảm giác mình hẳn chính là cái phổ thông tăng ca, ai biết cái này tăng ca thế nhưng là cả đêm tăng lớn nửa cái ban ngày tăng ca. Đầu tiên là trọn vẹn rằng co cả đêm, cho Thư Di Hinh đổi ba tạo hình mới tính chấm dứt, lúc này ngày đã muốn bắt đầu chiếu sáng. Đào song song vốn tưởng rằng đều lúc này, hẳn là có thể nghỉ ngơi, kết quả Chu Văn Sinh cùng Thư Di Hinh trực tiếp chào hỏi người chuyển chiến đầu đường, bắt đầu làm phố trụ. Đào song song này tăng ca không như vậy thêm, làm liên tục không nghỉ ngơi, đây không phải là tăng ca, đây là muốn mệnh A. Đào song song tuy rằng thân thể khiêng được, nhưng nàng đồng hồ sinh học gánh không được. Trừ giao thừa các đêm, đào song song căn bản cũng không có cả đêm không ngủ trải qua, này tăng ca cả buổi tối. Sáng sớm nàng buồn ngủ hận không thể lập tức liền đi ngủ. Nhưng là lão bản không để nàng nghỉ ngơi, chỉ là mua một đống lớn cà phê lại đây, cho mọi người phân phân, chính mình trước đổ một ngụm lớn, đào song song theo uống một ngụm, khổ nàng thiếu chút nữa không phun ra đi. Chu Văn Sinh vì nâng cao tinh thần hiệu quả tốt, trực tiếp tuyển đen cà phê, bên trong sữa đường viên toàn không có, trừ cà phê hương chính là phi thường thuần khiết cà phê cay đắng. Một chén này đen cà phê rót hết, hiệu quả lập cột gặp ảnh, sở hữu buồn ngủ đều bị khổ không có, không dễ dàng lại rằng có phân nửa ngày, phố chụp cũng cầm xong, rốt cuộc có thể kết thúc công việc. Thư Di Hinh chụp xong mảnh liền vội vàng ly khai, lúc sắp đi Thư Di Hinh trợ lý cho mọi người đều buôn bán lời hồng bao, xem như cảm tạ phí. Đào song song nhiều nhất, 5.000 khối, Chu Văn Sinh đứng ở một bên nhìn người thu dọn đồ đạc, đào song song thì là trực tiếp thuê xe về nhà, đi ngủ, làm tăng ca bồi thường. Chu Văn Sinh lại cho đào song song một ngày nghỉ kỳ. Đào song song tính tính, một ngày này ngày nghỉ vừa lúc cùng ông Tử Tình tham gia tiệc tối ngày đó thời gian trùng lặp, giảm đi nàng đến thời điểm lại xin nghỉ. Bởi vì bỏ thêm cái ban, đào song song trực tiếp ngủ một ngày rưỡi, tỉnh thói quen tính nhìn di động nói chuyện phiến đội, vừa lúc nhìn đến Sở Tiêu Đi Ô nhiếp ảnh trong người đang đội trong trò chuyện bắt quái, nói chính là Thư Di Hinh sự tình.